Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 3, soát sai có thể lui sao? Một cái kim sắc siêu cấp hỏa tiễn bao trùm nàng phòng trực tiếp đại bộ phận hình ảnh. Thu Thu biểu lộ ngưng kết, ngây ngẩn cả người, thế mà thực sự có người cho mình soát siêu lửa, mà lại giống như còn không chỉ một cái. Màu đen cúp đưa ra siêu cấp hỏa tiễn X5, 5 cái siêu lửa, giá trị 10.000 khối. Tại khoảng 5 giờ chiều khoảng thời gian này, tuyệt đối coi là đại lễ vật. Rất nhiều người xem theo siêu lửa toàn đứng thông báo tiến vào Thu Thu phòng trực tiếp. Công bình phong phía trên rất nhanh tung bay đầy 666 khung bình luận. Nhiệt độ cũng bởi vì lễ vật trùng kích, đi lên căng vọt một đoạn, đột phá 1 triệu đại quan, thổ hào NB, phá âm, cho lão đại đưa trà. Lão đại ngài còn có lông chân sao? Đoạt cái cá viên liền đi, cũng là không điểm chú ý, có phải hay không rất giận? Nhìn đến cao đến hơn 100 vạn nhiệt độ, Thu Thu tâm tình có phần hơi nhỏ kích động, mặc dù nóng độ không phải người xem nhân số, nhưng cao như vậy nhiệt độ, đủ để cho nàng tại nhan trị khu đỉnh chóp thò đầu ra. Dạng này có thể gia tăng không ít ra ánh sáng độ. So với nàng trước đó gõ gõ tìm kiếm cho mình soát một cái siêu lửa một cái hỏa tiễn mạnh hơn nhiều. Thu Thu vội nói, cảm ơn, màu đen cúp, tặng 5 cái siêu lửa. Cảm ơn lão bản hậu ái, thật vô cùng cảm tạ, vốn là muốn phía dưới truyền bá, cùng Nghiêu ca mở một trò đùa, không nghĩ tới thực sự có người cho ta soát siêu lửa, mà lại kéo đến tận 5 cái. Cảm động ướt có hay không? Lần nữa cảm tạ lão bản chống đỡ. Lão bản có thể nói một câu à? Soát nhiều như vậy lễ vật không nói chuyện. Ta không hiểu có chút hoảng a. Nhìn đến khung bình luận phía trên các loại, lão đại NB. Thổ hào cầu mang, khung bình luận. Giang bác lòng hư vinh nho nhỏ thỏa mãn một chút. Tựa hồ, loại này 13 cảm giác cũng không tệ nha. Hắn nghĩ nghĩ, ác thú vị đánh chữ nói, đừng nói ngươi hoảng, ta mới thật luống cuống, giống như soát sai phòng trực tiếp. Cái kia, siêu hỏa năng lui sao? Ngoặc kép chấm hỏi, nhìn đến đầu này khung bình luận, Thu Thu mộng, không thể nào, soát sai, đại ca ngươi đừng dọa ta, rằng bác nửa ngày không có đáp lời, Thu Thu có chút luống cuống. Cái kia, thật soát sai lầm rồi sao? Không muốn a, ai, tốt a, ta liền nói làm sao bỗng nhiên có người cho ta soát siêu lửa. Quét một cái 5 cái, vẫn là cái không quen biết đại ca. Thật kỳ quái, nguyên lai là soát sai. Tốt xấu hổ, che mặt, siêu lửa là lui không được nữa. Bởi vì đấu ngư có quy định. Nhưng ta có thể đem ta được đến cái kia bộ phận trả lại cho ngươi. Được sao? Thật tin, rằng bác không biết Thu Thu là đang diễn trò. Vẫn là chăm chú, nhìn đến trên màn hình một chuỗi ồn ào khung bình luận. Hắn đánh chữ nói, đùa ngươi chơi đâu, không có soát sai, nhìn ngươi trực tiếp được một khoảng thời gian rồi. Soát chút lễ vật duy trì dưới. Cố lên! Thu Thu bưng bít lấy chính mình phát dục ở giữa khí cầu. Thả cả giận, làm ta sợ muốn chết. Còn tốt, không có soát sai là được. Không phải vậy ta phải khóc mù. Cảm ơn lão bản, cảm ơn màu đen ca. Lần nữa cảm tạ ngươi siêu lửa. Màu đen cúp, đúng rồi, đã nói xong một cái siêu lửa thêm truyền bá 1 giờ. Không có vấn đề à? Thu Thu, ngoặc kép, nàng kém chút đem cái này gốc dạ đem quên đi. Đúng vậy a, nàng mới vừa nói qua. Một cái siêu lửa thêm truyền bá 1 giờ. Còn phải lại truyền bá 5 tiếng. Cũng quá dài đi, cái này ai chịu nổi. Nhưng nói ra, tát nước ra ngoài, muốn là vô lại rơi mất. Sẽ cho phòng trực tiếp nhiều như vậy mới cũ người xem lưu lại ấn tượng xấu. Thu Thu chỉ có thể kiên trì. miễn cưỡng cười vui nói, không có vấn đề, bất quá ta nghĩ các ngươi đều sẽ lưu lại, sau đó bồi ta đến phía dưới truyền bá, đúng không? Màu đen cúp, ta còn có chút việc, ngươi chậm rãi truyền bá đi, trước hạ, đi ăn cơm, đi, lão bà cha cương vị, chuồn đi, làm sao thẻ rồi, là ta tín hiệu không tốt sao? Ai nha, điện thoại di động không có lưu lượng, ta phải rút lui, vì cái gì các ngươi không bình luận phảng phất có thanh âm đâu. Ngoặc kép, nhìn màn ảnh bên trong Thu Thu một bộ nhanh khóc dáng vẻ. Không biết vì cái gì, Giang Bác tâm lý lại có cỗ không hiểu thoải mái cảm giác. Vì cái gì nàng khóc ta sẽ cảm giác thoải mái đâu. Thật kỳ quái, lắc đầu. Hắn cũng không có ở phòng trực tiếp lưu lại, rất nhanh lui ra ngoài, ném ra điện thoại di động, Giang Bác mặc niệm, mở ra, không kịp chờ đợi đem màu xanh lam màn hình triệu hoán đi ra. Hệ thống trang chủ, bắn ra hai đầu nhắc nhở, ngươi đã hoàn thành nhiệm vụ A, thu hoạch được 10 tích phân, một tấm thanh đồng thả câu thẻ chúc mừng ngươi hoàn thành nhân sinh nhiệm vụ thứ nhất. Cửa hàng đã mở ra, mời tự mình xem xét, cửa hàng, Giang Bác nói thầm một tiếng, đóng lại nhắc nhở, tranh thủ thời gian tìm được mới xuất hiện tại, thả câu, phía dưới, cửa hàng. Cửa hàng, ngươi có thể từ nơi này mua được đến từ thả câu khu bộ phận hàng hóa. Nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi có đầy đủ tiêu phí giá trị. Mặc niệm, tiến vào cửa hàng. Trên màn hình ánh sáng màu lam nhoáng một cái, tầm mắt biến hóa, Giang Bác tiến vào một cái cấp 2 giao diện. Đây là một cái 9 cung ô vuông cùng loại với kệ hàng giao diện. 9 cái ô vuông bên trong, 8 cái trống không, một cái trưng bày hàng hóa, thanh đồng thả câu thẻ, 10 tiêu phí giá trị. Cược 1, người có thể thông qua tiêu hao tiêu phí giá trị mua sắm thanh đồng thả câu thẻ, cũng chỉ có thả câu thẻ à, vậy xem ra tất cả đồ vật đều chỉ có thể thông qua thả câu đến thu được. Giang Bác nghĩ đến, tại cửa hàng ở lại một hồi, Giang Bác lui ra cấp 2 giao diện, mắt nhìn trang chủ mặt chỗ có số liệu, tính danh, Giang Bác tiêu phí giá trị, 1 điểm tích phân, 10 điểm nhiệm vụ, 2 cái thùng vật phẩm. Thanh đồng thả câu thẻ một tấm thả câu, thanh đồng cửa hàng, thanh đồng thả câu thẻ, vừa mới soát 1 vạn vây cá, tương đương với tiêu phí 10.000 nhân dân tệ, cho nên tiêu phí giá trị tăng 1 điểm. Giang Bác sờ lấy cằm của mình, thầm nghĩ, hiện tại đấu ngư tài khoản bên trong còn có 100.000 vây cá. Nói cách khác, soát hết số tiền này, ta còn có thể theo trong cửa hàng mua sắm 1 trương thanh đồng thả câu thẻ. Cứ như vậy, ta thì có 2 tấm thanh đồng thả câu thẻ. Nếu như đến đón lấy thả câu đến vây cá ít hơn so với 100.000. Đặt mua không được mới thả câu thẻ. Vậy liền cơ bản lành lạnh. Bất quá, thanh đồng cấp thả câu khu. Hẳn là sẽ không chỉ có vây cá cái này một loại đồ vật a. Nếu như là... vậy cái này đồ bỏ đi hệ thống không cần cũng được. Yên lặng khuyên bảo chính mình, nhưng Giang Bác trong lòng cũng có chút bồn chồn. Vây cá cái đồ chơi này không thể dùng đến kiếm lời, như vậy tác dụng của nó ngoại trừ trang bức còn có cái gì? Giang Bác không biết, hắn là cái người đơn thuần. Trang bức tuy nhiên có cảm giác thành công, nhưng đối với Giang Bác tới nói, hắn càng ưa thích trong tay có tiền thật nhiều cảm giác cùng cảm giác an toàn. Thu thập xong tâm tình, trong bụng rỗng tuếch Giang Bác, chuẩn bị ra ngoài an ủi phía dưới ngũ tạng của mình miếu. Bất quá, lại trùng hợp nhận được đến từ Tưởng Phi điện thoại. Tưởng Phi là Giang Bác đại học bạn cùng phòng. Hai người quan hệ rất thân. Sau khi tốt nghiệp bởi vì đều lưu tại Dương Thành, cho nên thường xuyên đến hướng, đi ra ngoài ngồi xe, taxi tại trên đường phố nhanh chóng ghé qua. Giang Bác trong con mắt cũng theo đó hình chiếu ra tòa thành thị này phồn hoa. trong lòng không tự chủ được nổi lên chính mình quá khứ. Hắn năm nay 24 tuổi, thân cao 183, không có cơ bụng, nhưng dáng người rất cân xứng. Tại lên cấp 3 lúc ấy, thanh xuân đậu che lại nhan trị, vì không đến mức sinh ra tự ti tâm lý. Hắn thường xuyên tự an ủi mình đó là đẹp trai đến nổi bong bóng. Thi đại học về sau, áp lực, đậu đậu biến mất, da thịt biến tốt, ngũ quan dần dần lập thể rõ ràng, chậm rãi trở nên đẹp trai, người cũng theo tự tin lên. Trong lúc học đại học, Giang Bác nhan trị cao, vóc người đẹp, không ít bị học tỷ học muội nhóm nhớ thương. Ngay từ đầu, hắn còn tưởng rằng là cái thế giới này thay đổi, có thể về sau đi qua quan sát sau mới phát hiện. Có cái này đãi ngộ giống như chỉ có hắn một cái. Làm hắn hiểu rõ đến những nữ sinh kia truy cầu hắn. Chỉ là muốn đơn thuần nhìn hắn dáng dấp đẹp trai, muốn theo hắn ngủ, không muốn cùng hắn đi đến sau cùng lúc, ôm lấy luôn có điêu dân muốn ngủ chẫm không cam lòng. Hắn thì đối những nữ sinh kia sắc mặt không chút thay đổi. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.